Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 144, Ấu Trĩ Chiến Đấu. Lãnh Vô Tình chết đã tính toán tại Long Trấn Vũ trên đầu. Bắc Cương Hàn vực Cực Hàn Điện chưa từng nhận qua người khác khi dễ. Riêng là tại Cực Hàn Điện thiếu chủ quật khởi mạnh mẽ về sau. Cực Hàn Điện người đi ở bên ngoài đều là mũi vểnh lên trời. Cực Hàn Điện thiếu chủ tài năng ngút trời, đương thời hiếm thấy, là Bắc Cương ngàn năm khó gặp kỳ tài. Cùng Trung ương Thánh vực Long gia trưởng Tử Long Trấn Vũ Nghiệp xưng huynh gọi đệ. Thử hỏi ngũ vực bên trong có ai sẽ có dạng này tư cách? Cực Hàn Điện kiêu hoành, có ai dám gây? Nhưng là Long Trấn Vũ hết lần này tới lần khác, nhưng lại không sợ chết. Không chỉ có cùng nhà hắn thiếu chủ đoạt nữ nhân, còn dám ra tay đánh giết hắn Cực Hàn Điện người. Hắn Cực Hàn Điện muốn giết người nhất định phải giết chết. Người bị giết thế mà là còn dám phản kháng. Hắn nên ngành cổ thụ lục. Đồng môn bị giết, Cực Hàn Điện tự nhiên muốn đem chuyện này bãi bình. Cực Hàn Điện thiếu chủ trực tiếp phái ba tên động hư cảnh đỉnh phong thủ hạ tiến về Nam Hoang. Phải tất yếu đem Long Trấn Vũ chém giết. Thiếu chủ để cho chúng ta đến chính là muốn truy cầu nhất kích tất sát. Cái này Long Trấn Vũ trơn trượt rất. Chúng ta không thể có mảy may chủ quan. Cầm đầu Hàn Thiên Mạch hừ một tiếng. Hắn là Cực Hàn Điện thiếu chủ trợ thủ đắc lực. Tại Cực Hàn Điện bên trong có cực cao địa vị. Lần này tự thân xuất mã cũng đó có thể thấy được Cực Hàn Điện thiếu chủ đối Long Trấn Vũ coi trọng. Long Trấn Vũ lần lượt vượt cấp khiêu chiến. Lại luôn có thể toàn thân trở ra. Loại người này không thể coi thường. Cực Hàn Điện thiếu chủ tài năng ngút trời. Có chính mình ngạo khí. Như Long Trấn Vũ đồng dạng là động hư cảnh đỉnh phong cường giả. Có lẽ hắn sẽ còn tự mình xuất thủ. Có thể Long Trấn Vũ vẻn vẹn một cái thiên nhân cảnh. Nếu là vì vậy mà tự mình ra tay. Không thể nghi ngờ là đọa chính mình danh tiếng. Điều động mấy cái thủ hạ đắc lực xử lý Long Trấn Vũ cũng chính là. Các phương tình báo đan vào một chỗ, như là một chương con nhện, Long Trấn Vũ hành tung bị bọn họ dò xét rõ ràng. Hàn Thiên Mạch trên mặt cũng đầy là nụ cười. Long Trấn Vũ đã là hắn con mồi, rốt cuộc trốn không thoát. Long Trấn Vũ cũng không nghĩ tới Cực Hàn Điện hội đến nhanh như vậy. Không khí chung quanh nhất thời trở nên băng hàn, lá cây đều bị đóng băng. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Tuy nói Hỏa Liên Hoa trước đó thì nhắc nhở qua hắn Cực Hàn Điện người sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng chưa từng nghĩ đến họp đến như vậy nhanh. Chính mình nhưng là biến mất hơn nửa năm. Mà tại hắn vừa xuất hiện liền có thể truy sát đến nơi đây. Cái này Cực Hàn Điện muốn giết hắn tâm thật đúng là kiên định a. Thiên nhân cảnh 9 tầng. Làm Hàn Thiên Mạch nhìn thấy Long Trấn Vũ thời điểm cũng là cả kinh. Nửa năm không gặp thế mà là thực lực đại trướng. Chỉ là Hàn Thiên Mạch hừ một tiếng. Ba đánh một hơn nữa còn là áp chế một cái đại cảnh giới. Hắn cũng không tin Long Trấn Vũ còn có thể lật lên cái gì bọt nước tới. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Vô luận từ lúc nào đều là có những thứ này đáng ghét con ruồi. Thiết Đàn, biết, xem trọng Thu Diệp, mỗi lần đều là nói như vậy. Thật là phiền, Thiết Đàn trợn mắt một cái. Hiện tại hắn cơ hồ đều sắp trở thành Thu Diệp bảo mẫu. Mỗi lần Long Trấn Vũ ẩu đả đều là hắn nhìn lấy Thu Diệp. Lần tiếp theo liền để ngươi xuất thủ. Long Trấn Vũ không có ý tứ cười cười. Ngươi nói, ta nhưng là nhớ kỹ. Thiết Đản cười hắc hắc, hắn tu luyện trượng lục kim thân còn không có thi triển qua mấy lần đâu. Hắn ngược lại là rất chờ mong hắn địch nhân nhìn thấy cái này trượng lục kim thân về sau biểu. Lộ, Hàn Thiên Mạch tự nhận là rất có tu dưỡng, nhưng nhìn đến Long Trấn Vũ như thế cuồng vọng vẫn là nhịn không được tức giận. Nhỏ nhỏ thiên nhân cảnh không khỏi cũng quá xem thường người đi. Giết! Long Trấn Vũ gầm nhẹ một tiếng, mũi chân điểm một cái trực tiếp thẳng hướng ba người. Muốn chết à? Hàn Thiên Mạch giận dữ. Đến cùng ai là truy sát một phương? Long Trấn Vũ cũng dám chủ động xông lên. Phốp, ba người hợp lực, hàn khí che cả bầu trời đánh tới. Bên trong thiên địa hết thảy đều bị hàn khí đóng băng. Lại là ba thằng ngu, đều không tra rõ ràng liền đến. Thiết Đản bĩu môi, ba thằng ngu, Thu Diệp vỗ tay cười nói. Hàn Thiên Mạch ba người kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đứa trẻ nhỏ này cũng dám chế giễu bọn họ. Thu Diệp khác nói ra, ngu ngốc, rất chán ghét người khác nói hắn ngu ngốc. Thiết Đản cười hắc hắc. Thiết Đản ngươi còn dám dạy bậy Thu Diệp. Có tin ta hay không đào ngươi ra? Toàn thân đều bao bọc ở lửa tím bên trong Long Trấn Vũ quay lại chừng Thiết Đản liếc một chút. Thiết Đản lập tức im miệng không nói thêm lời. Nhưng là cử động lần này càng là kích thích Hàn Thiên Mạch ba người. Gặp qua cuồng vọng chưa thấy qua cuồng vọng như vậy. Long Trấn Vũ thuần túy là đang tìm cái chết. Giết! Hàn Thiên Mạch đầu ngón tay một điểm. Một vòng hàn khí hóa thành trường kiếm đánh tới. Huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ. Hàn băng thần kiếm. Thiết Đản cười hì hì lắc đầu. Hàn khí tuy nhiên bức người, nhưng lại y nguyên không làm gì được Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ bàn tay tung bay, trực tiếp đem cái này hàn băng thần kiếm chém nát. Ống tay áo hất lên, một vòng ánh sáng hiện lên. Đánh lén, cực hàn điện cường giả khinh thường hừ một tiếng. Thân thể chấn động, một mặt băng tường cản trước người. Không muốn đón đỡ, Hàn Thiên Mạch kinh hãi. Hắn cách Long Trấn Vũ gần nhất, có thể cảm nhận được một màn kia ánh sáng không gì không phá. Chỉ dựa vào lớp kín băng tường căn bản không chặn được tới. Cực hàn điện cường giả nghe được Hàn Thiên Mạch nhắc nhở vội vàng né tránh. Nhưng là đến kịp sao? Một đạo huyết hoa biêu tung tóe, một thanh nhỏ nhắn phi đao trực tiếp đâm xuyên cái này cực hàn điện cường giả cổ họng. Chết không thể lại chết. Không, Hàn Thiên Mạch nha thử muốn nứt, động hư cảnh đỉnh phong cường giả mỗi một cái đều vô cùng chân quý. Lúc nào cũng có thể bước vào tạo hóa cảnh, trở thành nhất phương cường hào, vậy mà lại hao tổn ở chỗ này. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ngươi chết chắc, Hàn Thiên Mạch điên cuồng gầm thét, nói điểm tươi mới, lần trước Lãnh Vô Tình cũng là nói như vậy. Kết quả hắn lại chết. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Hàn Thiên Mạch ngón tay gảy liên tục. Hàn khí ngưng tụ. Hàn băng thần kiếm lại một lần nữa đánh tới. Long Trấn Vũ hai tay một túm. Thiên đô tử hỏa gào thét mà ra. Băng cùng lửa trên không trung tấu vang hủy diệt chi ca. Đi chết. Một tên khác cực hàn điện cường giả cầm trong tay băng kiếm theo Long Trấn Vũ phía sau đánh lén. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng, kỳ lân chiến bào xuất hiện, phía sau một bàn tay lớn vọt thẳng ra. Phốp, cái này cực hàn điện cường giả không nghĩ tới Long Trấn Vũ còn có này các loại thủ đoạn. Né tránh không kịp bị trực tiếp đánh trúng, chỉ là dù sao cũng là động hư cảnh 9 tầng cường giả. Vẫn là rất nhịn đánh, một chiêu còn không đến mức giết chết. Nhưng sau đó mà đến phi đao lại làm cho hắn đồng tử mãnh liệt tấm. Trong nháy mắt thì không cảm giác. Qua yếu, Long Trấn Vũ lắc đầu. Động hư cảnh 9 tầng cường giả cũng không gì hơn cái này. Ngươi, trong khoảnh khắc liền chết hai tên động hư cảnh 9 tầng cường giả. Cho dù là Hàn Thiên Mạch cũng là hoảng sợ không thôi. Cho dù là hắn cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm chém giết hai tên động hư cảnh cường giả a. Hàn Thiên Mạch không biết Long Trấn Vũ quan sát qua viễn cổ chí cường võ học cảm ngộ. Chiến đấu kinh nghiệm phía trên đã xa siêu việt hơn xa Hàn Thiên Mạch bọn người. Hàn Thiên Mạch bọn người phương thức chiến đấu ở trong mắt Long Trấn Vũ liền như là ba tuổi tiểu. Hai tử, quá mức ấu trĩ. Hắn có trên trăm loại phương pháp đến đối phó bọn hắn. chỉ là Long Chân Vũ là lựa chọn một loại trực tiếp nhất phương pháp. Phối hợp theo tổ điện bên trong thu hoạch được phi đao. Trực tiếp diệt sát hai tên cực hàn điện động hư cảnh 9 tầng cường giả. Thật mạnh a, người này đến cùng là lai lịch gì? Trong khoảnh khắc diệt sát hai đại cường giả a, hắn vẫn chỉ là một cái thiên nhân cảnh a. Long Chân Vũ vừa ra tay thì chấn kinh mọi người. Tiểu tử này quá mạnh, mới ngắn ngủi nửa năm không gặp vậy mà liền đã đến nước này. Trong tầng mây, tam thủ kim sư khiếp sợ không thôi. Không hổ là long gia yêu nghiệt a, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Thôn Thiên Cẩu trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cầu hòa đi, chúng ta phụng hiến bảo vật, để hắn thả chúng ta một ngựa. Thất thải thiên độc mãng đề nghị. Tam thủ kim sư cười khổ một tiếng. Vậy cũng muốn hắn đồng ý mới được a. Đừng quên chúng ta nhưng là muốn đánh giết hắn. Hắn sẽ đồng ý buông tha chúng ta sao? Tam thủ kim sư lời nói để tam đại thú vương trầm tư không nói. Nhưng là không cầu hòa có thể làm sao? Theo cứ theo đà này, đều không cần long gia xuất thủ, chỉ là Long Chân Vũ thì đầy đủ để bọn hắn uống một bình. Loại người này muốn sao giết, muốn sao cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nếu không chết nhất định là bọn họ một phương này, cực hàn điện thiếu chủ, rất nhanh ta thì sẽ đi tìm hắn. Long Chân Vũ cười lạnh, còn có thủ đoạn gì nữa đều thi triển đi ra đi. Ta không có thời gian cùng ngươi chơi. Long Chân Vũ rất phách lối, nhưng không ai nói thêm cái gì. Hắn đã có vốn liếng này, khi hắn có vốn liếng này về sau cũng không phải là phách lối. Mọi người chỉ sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Hàn Thiên Mạch phát hiện mình hai chân vậy mà tại run rẩy. Đối mặt một cái chỉ có thiên nhân cảnh tiểu bối, hắn thế mà là sợ hãi. Ta, Hàn Thiên Mạch hoảng sợ không thôi. Long Chân Vũ lắc đầu. Loại người này cũng dám đến đuổi giết hắn. Đến cùng là cái này cực hàn điện quá xem thường hắn. Vẫn là không có cường giả. Long Chân Vũ trở lại rời đi. Hàn Thiên Mạch âm thầm thở phào, nói cho ngươi nhà thiếu chủ, tốt nhất đừng đánh Hỏa Linh Nhi chú ý, nếu không hai người kia cũng là hắn tấm gương. Long Chân Vũ hừ một tiếng, xoạt, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Long Chân Vũ cũng dám công nhiên cùng cực hàn điện thiếu chủ khiêu chiến. Cho dù là tam thủ kim sư miệng đều lớn lên đại đại. Cái này Long Chân Vũ lá gan cũng quá mập đi. Chẳng lẽ lại hắn coi là cực hàn điện thiếu chủ thì cùng cái này ba tên phế vật. Đây mới thực sự là thiên kiêu. Thiên kiêu chi tử, cực kỳ cường hãn. Hắn uy danh đã truyền khắp ngũ vực. Áp đặt trung ương thánh vực nhiều thiên tài. Cùng Long gia trưởng Tử Long Chân Vũ nghiệp xưng huynh gọi đệ. Đây là một cái truyền kỳ nhân vật. Ai cũng không phủ nhận hiện tại Long Chân Vũ rất mạnh. Nhưng là còn không đến mức cuối cùng cái này một đời thiên kiêu chống lại đi. Đương nhiên nếu để cho Long Chân Vũ thời gian 10 năm chưa hẳn không thể đạt đến nước này. Nhưng là bây giờ Long Chân Vũ vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ngươi, Hàn Thiên Mạch đã bị dọa đến nói không ra lời. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích cực hàn điện. Khiêu khích thiếu chủ, Long Chân Vũ hắn là người tiên phong. Tốt một cái Long Chân Vũ, nghĩ không ra Tây Thùy cũng có thể ra như vậy thiên tài. Ta cũng muốn thử một lần cái này Long Chân Vũ cân lượng. Nhìn hắn dựa vào cái gì dám cùng tên kia đoạt muội muội ta. Mặc lấy một thân trường bào màu xanh nam tử cười nhạt một tiếng. Linh Phong đừng làm loạn, kẻ này đại khí đã thành. Cùng thế hệ bên trong chưa có địch thủ. Một lão giả đè lại Hỏa Linh Phong. Hỏa tộc cùng Long Chân Vũ không có cái gì ân oán. Không cần thiết đi trêu chọc người sát thần này. Cùng thế hệ bên trong chưa có địch thủ. Ta cũng không tin hắn có thể thắng được ta. Hỏa Linh Phong hừ một tiếng. Ngọn lửa màu xanh bốc lên. Bước lui lão giả vọt thẳng hướng Long Chân Vũ. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Thất thải loan điều huyết mạch đạt tới thanh hỏa chi cảnh. Xác thực coi như là thiên tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.